Võng du đại tướng sư. Chương 347, hữu duyên không phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bị nhận ra. Đối với này Tả Dương cũng không có cảm thấy rất bất ngờ. Hiện tại toàn bộ đại giang hồ bên trong gặp chơi tay hoa, người chơi nam, thật giống cũng chỉ có hắn như thế một cái. Hơn nữa trước đây không lâu hắn trả lại quá Hạ Lan Tuyết trực tiếp. Từng thấy player tuyệt đối không phải số ít. Bởi vậy thông qua phương thức này nhận ra hắn cũng thuộc về bình thường. Có điều Tả Dương cũng không có dự định liền như vậy hạ thủ lưu tình. Từ lâu lấy một loại phi thường tốc độ kinh người nhanh chóng tới gần. Ngay lập tức liền sử dụng tới làm bạn hắn lâu nhất chiêu thức độc chiêm ngao đầu ba đá liên tục. Ta đi, tốc độ thật nhanh. Không thẹn là trong truyền thuyết vô khuyết công tử. Tên kia đội trưởng kinh hỉ sau khi. Thậm chí đều kích động quên mất mình lập tức liền muốn bị Tả Dương cho đạp chết sự thực. Trái lại đi về phía trước một bước. Một mặt sùng bái nói rằng. Vô khuyết công tử. Ta là ngươi fan. A, lời còn chưa dứt chính là một tiếng hét thảm vang lên. Tên này đội trưởng bay ngược ra ngoài ngã xuống đất biến thành một bộ thi thể lạnh như băng. Mà lúc này giờ khắc này, Tả Dương đã đá ra cước thứ nhất, đệ nhị chân thứ ba chân lại như là phản xạ có điều kiện bình thường không bị khống chế cấp tốc đá hướng về cuối cùng hai người. Liền, ầm, ầm, a, a, hai tiếng kêu thảm thiết qua đi. Toàn bộ thế giới yên tĩnh. Tả Dương tiêu sái rơi xuống đất, đóng bát môn độn giáp sau khi, rốt cục nhìn cách đó không xa tên kia đội trưởng thi thể. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mang theo áy náy tự lẩm bẩm, là phen ngươi đúng là sớm nói a, nói không chắc ta còn có thể cho ngươi cái lui ra phó bản cơ hội. Hiện tại, chỉ có thể xin lỗi. Lần tới nếu như gặp lại lời nói ta tận lực hạ thủ nhẹ một chút đi. Cùng lúc đó, keng, chúc mừng ngươi. Khiêu chiến phó bản player toàn bộ chết trận. Lần này, cấm địa sát thủ, thu được thắng lợi cuối cùng. Trước mặt sở hữu ở lại phó bản bên trong. Cấm địa sát thủ, đem thu được trở xuống khen thưởng. ESP, 10.000, tu vi chỉ, 2.000, ngân lượng. 20. Cấm địa sát thủ điểm. 70 phần thưởng này tuy rằng từ trị số trên xem ra gặp làm cho người ta bình thường thôi cảm giác. Nhưng thực đã không tính thiếu. Dù sao cũng là trực tiếp khen thưởng cho mỗi người. Mà nếu là tổ đội tham dự Khổng Tước Sơn Trang cái này phó bản. Coi như nguyên bộ một cái quái đều không rơi đánh xuống. Phân phối đến cái trên thân thể người cũng chưa chắc có thể cầm được đến cái này khen thưởng 1/3 ESP. Tu vi chỉ cùng ngân lượng. Duy nhất không giống chính là. Dưới phó bản năng đủ đánh cực một hồi vận khí. Hy vọng vạn nhất xảy ra điều gì thật trang bị không cẩn thận liền roll đến trong tay mình. Nhưng cái tỷ lệ này. Từng hạ xuống phó bản player đều biết. Nói nhiều rồi tất cả đều là nước mắt. Ngược lại Tả Dương đối với như vậy khen thưởng vẫn là thật hài lòng. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là tu vi chỉ. Dùng phương thức này soạt lên tu vi chỉ đến có vẻ như còn rất ra sức. Thuận lợi hoàn thành. Ván kế tiếp. Thấy khen thưởng đã thuận lợi tới tay. Tả Dương tự nhiên cũng không có tiếp tục ở lại chỗ này lý do. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hắn liền trực tiếp lựa chọn lui ra phó bản, chờ đợi một lần cấm địa sát thủ chiêu mộ thông cáo. Thẳng đến lúc này, quần lót Superman chờ ba người mới rốt cục thoáng về quá một điểm thần đến. Sau đó ba người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, lại ngẩng đầu nhìn một chút đầy đất chưa biến mất thi thể. Cùng với đã sắp tốc thanh lý xong xuôi chiến trường Tả Dương. Thật giống, đúng là vô khuyết công tử. Chỉ có vô khuyết công tử mới sẽ như vậy xinh đẹp chiêu thức. Cái kia nhếch lên tay hoa ta nghe nói thật giống là Di Hoa Cung đặc hữu hoa thần thất thức. Vô khuyết thức mở đầu. Tên kia đường môn player dường như nói mớ bình thường lẩm bẩm nói. Ngữ khí không khoái, đồng thời trật tự từ cũng thoáng có một ít hỗn loạn. Dù sao, một cái ở trong lòng bọn họ hoàn toàn liền không biết muốn làm gì ngốc thiếu. Lắc mình biến hóa liền thành trong game mạnh nhất cao thủ tuyệt đỉnh. Như vậy mãnh liệt nhận thức bão táp bỗng nhiên đột kích. Bất luận người nào tiếp thu lên đều cần một cái quá trình. Ùng ục, quần lót Superman nhưng là không tự cảm thấy nuốt ngụm nước miếng. Sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, đồng thời còn yên lặng lui về phía sau vài bước. Mà nội tâm của hắn xa xa muốn so với nhìn bề ngoài nhiều phức tạp. Mẹ nó, đây chính là vô khuyết công tử A. Một mực vừa nãy ta còn liên tiếp cố ý lớn tiếng mắng hắn ngốc thiếu. Hắn nếu như đã ký cừu lời nói, ta không phải chết chắc rồi. Mẹ chứng, ta mới là trên đời này to lớn nhất ngốc thiếu. Cho nên nói, ta hiện tại có phải là nên đem mặt trái ra kéo xuống đến kề sát tới trên má phải. Nhắm mắt đi đến vội vàng nói lời xin lỗi. Nhưng là người ta nhưng là vô khuyết công tử A, người ta nếu như không chấp nhận làm sao bây giờ? Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó. Ta hiện tại đến cùng phải làm gì? Tối ngốc thiếu chính là, ta mẹ kiếp vừa mới bắt đầu còn tự giới thiệu tới. Hiện tại hắn khẳng định biết ta là ai. Ta coi như hiện tại chạy trốn hòa thượng, cũng chạy không được miếu. Ta tấm này phá miệng. Trong lòng cân nhắc những này, quần lót Superman hận không thể mạnh mẽ cho mình hai cái vả miệng. Chỉ chính mình như vậy không sạch sẽ phá miệng, tịnh gây phiền toái cho mình. Nếu không, hắn nói không chắc còn có thể ôm vô khuyết công tử này điều tráng kiện bắp đùi ni. Có điều, ba người này ở trong, tâm tình chập chờn to lớn nhất thực vẫn là cựu nhân thương cô nương này. Vô khuyết công tử, rốt cuộc biết tả dương thân phận. Cô nương này trong nháy mắt liền trợn to hai mắt, nhìn tả dương bóng lưng. Nàng thân thể đều theo tâm tình kịch liệt gợn sóng không ngừng run rẩy lên. Thực có quan hệ nàng này. Sát phá lang, đặc thù mệnh lý. Rất sớm trước đây thông qua một lần vô tình vạn thành địch cũng đã lắm miệng nói cho nàng. Mới bắt đầu thời điểm, nàng tự nhiên là không thế nào tin tưởng. Mãi cho đến sau đó nàng cùng phi ngư phòng làm việc ông chủ Bắc Huyền Tiên Tôn đi tới đồng thời. Đồng thời không bao lâu liền phát sinh quan hệ sau khi xuất hiện một loạt tình huống. Nàng mới không thể không tin. Sau đó nàng còn năn nỉ quá vạn thành địch thế nàng hướng về tả dương cầu xin. Hy vọng tả dương có thể cứu Bắc Huyền Tiên Tôn. Mà vạn thành địch cũng xác thực thế nàng hướng về tả dương cầu xin tới. Chỉ có điều bị tả dương phi thường trắng ra từ chối. Ở cái kia sau khi, Bắc Huyền Tiên Tôn liền bỗng nhiên như là như biến thành người khác. Ngoại trừ đối với nàng ác nói đối mặt, thậm chí có lúc còn có thể quyền cước lẫn nhau. Cựu nhân thương xác thực tin là chính mình mệnh lý vấn đề hại Bắc Huyền Tiên Tôn. Chỉ được một mực yên lặng chịu đựng tất cả những thứ này. Coi như Bắc Huyền Tiên Tôn làm cho nàng lăn, nàng cũng mạnh mẽ nhẫn nhịn nước mắt yên lặng chăm sóc đã nằm trên giường không nổi hắn. Mãi đến tận có một ngày, Bắc Huyền Tiên Tôn bỗng nhiên rồi hướng cựu nhân thương tốt lên. Nàng cho rằng hắn rốt cục tha thứ nàng, liền gấp bội đối xử tốt với hắn. Hắn nói hắn thực yêu thích nàng tóc ngắn dáng dấp. Nàng liền không chút do dự cắt đi tới eo tóc dài. Hắn nói hắn muốn thu gom nàng cắt dưới tóc. Nàng liền dốc lòng đem những tóc kia biên thành bím tóc. Dùng đầu màu đỏ thằng cột chắc đựng vào tinh mỹ lễ trong hộp. Đưa đến hắn trong tay. Thần kỳ chính là, từ cái kia sau khi, Bắc Huyền Tiên Tôn thân thể lại bắt đầu khôi phục. Thậm chí đến sau đó, hắn đã từ từ có thể đứng lên đến bước đi. Liền ngay cả chuyên gia của bệnh viện đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xưng là y học trên kỳ tích, cựu nhân thương vì đó cảm thấy tự đáy lòng bắt đầu. Thế nhưng cùng lúc đó, nàng thân thể lại bắt đầu xuất hiện vấn đề. Mỗi ngày ban đêm, nàng ổ bụng bên trong đều sẽ xuất hiện đau xót ruột, cảm giác đau. Hơn nữa càng ngày càng thêm mãnh liệt, đau đến nàng cả đêm không cách nào ngủ. Thế nhưng vì không cho Bắc Huyền Tiên Tôn vì chính mình lo lắng, ở bệnh viện bồi hộ thời điểm, nàng tình nguyện cắn phá gối xé rách ga trải giường cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Chỉ là một người yên lặng chịu đựng. Sau đó thực sự không nhịn được, nàng cũng một người tìm thầy thuốc từng làm kiểm tra. Thế nhưng bác sĩ hầu như cho nàng từng làm sở hữu kiểm tra, cũng từ đầu đến cuối không có tìm tới loại đau đớn này cảm sản sinh nguyên nhân. Thậm chí đến cuối cùng, bác sĩ đều một lần hoài nghi nàng thực là đang giả bộ bệnh. Nhưng chỉ có nàng tự mình biết, nàng là thật sự đau, không cách nào biểu đạt ra đến đau. Cuối cùng, Bắc Huyền Tiên Tôn có thể thoát khỏi trợ bộ khí phụ trợ. Xem một người bình thường như thế bước đi, sinh hoạt, mà cũng là một ngày kia, Bắc Huyền Tiên Tôn nhưng lại một lần thay đổi mặt. Hắn gọi người đưa nàng sở hữu hành lễ đều ném đi ra, đồng thời đem sở hữu nàng nắm giữ chìa khóa địa phương đều thay đổi tòa. Thậm chí liền ngay cả tất cả có thể liên lạc phương thức cũng đều tiến hành rồi kéo hắc. Hắn đưa nàng triệt để đuổi ra thế giới của hắn, lại như ném xuống một khối dùng qua giấy vệ sinh. Lần này, tuy rằng so với bất cứ lúc nào cũng khó khăn quá, thế nhưng cựu nhân thương cũng không có rơi lệ. Nàng thuyết phục chính mình, lý giải Bắc Huyền Tiên Tôn hành động. Nàng là sát phá lang. Mệnh lý, nếu như Bắc Huyền Tiên Tôn tiếp tục cùng nàng sinh hoạt chung một chỗ, hắn sẽ bị nàng hại chết. Vì lẽ đó này cũng không phải hắn sai. Liền như vậy, nàng mang theo đầy người tình thương một thân một mình trở lại quê hương của chính mình. Đồng thời cũng là vạn thành địch vị trí tòa thành nhỏ kia thị. Nhưng tất cả cũng không có liền như vậy trở lại lúc ban đầu. Cái kia đau xót ruột cảm giác đau theo thường lệ mỗi đêm đều sẽ đúng giờ giáng lâm. Mỗi sáng sớm lên nàng giường đều sẽ bị ướt đẫm mồ hôi. Càng là gần nhất, loại kia đau đớn trở nên càng thêm mãnh liệt. Đã có đến vài lần, nàng trực tiếp đau đến hôn mê đi. Thậm chí hiện tại, nàng mỗi ngày đều đang chờ đợi chính mình có thể ngất đi. Nói như vậy, chí ít buổi tối thì sẽ không có vẻ quá dài lâu. Quá gian nan, vì việc này, nàng lại lục tục đi tới rất nhiều bệnh viện, thử rất nhiều loại dân gian phương pháp. Nhưng là mãi đến tận hiện tại, nàng liền loại đau đớn này sản sinh nguyên nhân đều vẫn là không biết gì cả. Nàng rất bất lực, lẽ nào, cái này cũng là sát phá lang, mệnh lý một loại biểu hiện sao? Nghĩ tới đây một cha, cựu nhân thương không tự cảm thấy liền muốn đến tả dương. Vạn thành địch đã từng nói với nàng quá hắn là một cái rất lợi hại thầy tướng. Lúc trước nàng này, sát phá lang, mệnh lý chính là tả dương chỉ dùng liếc mắt là đã nhìn ra đến. Thế nhưng nàng nhưng lại không biết phải như thế nào mới có thể để tả dương giúp nàng. Dù sao trước tả dương cũng đã phi thường sáng tỏ từ chối nàng. Nhưng mà nàng cũng không biết. Lúc trước tả dương kiên quyết từ chối thực cũng không phải là bởi vì nàng. Mà là bởi vì nàng phải cứu chính là Bắc Huyền Tiên Tôn. Người này tất tà mà chủ dâm. Cũng không biết hối cải. Bởi vậy đối với chuyện này, tả dương lựa chọn để Bắc Huyền Tiên Tôn đi gánh chịu hắn nên chịu đựng thiên đạo báo ứng. Có điều cựu nhân thương cũng chưa hề hoàn toàn từ bỏ. Bởi vì vạn thành địch trước còn nói với nàng quá. Muốn tả dương như vậy thế ngoại cao nhân hỗ trợ. Tầm thường lợi ích cùng khẩn cầu là không thể đánh động. Ngược lại còn có thể đưa tới sự phản cảm của hắn. Cao nhân như thế càng thêm coi trọng. Là cơ duyên. Nếu như cựu nhân thương cùng tả dương hữu duyên. Hai người bọn họ tự nhiên sẽ gặp mặt lại, mà tả dương cũng sẽ thuận lý thành chương ra tay. Chuyện như vậy không thể cưỡng cầu. Liền, cho dù ở cái trò chơi này bên trong, cựu nhân thương đã sớm biết tả dương trò chơi tên, hoàn toàn có thể lợi dụng quái sư nhân duyên quái tìm tới Tả Dương. Nhưng nàng cũng không có làm như thế. Nàng liền như vậy thành kính mà lại cố chấp mang theo hy vọng duy nhất. Trà trộn ở trò chơi ở trong. Chờ đợi có một ngày. Nàng có thể bởi vì cơ duyên lại một lần nữa nhìn thấy Tả Dương. Khi đó, Tả Dương hay là sẽ giúp nàng. Mà nếu như Tả Dương thật sự có thể phá giải nàng. Sát phá lang, mệnh lý, đồng thời hóa giải nàng hiện tại thống khổ. Như vậy nàng là có thể không kiêng dè chút nào đi tìm Bắc Huyền Tiên Tôn. Nàng yêu hắn, bằng không lại sao đem mình quan trọng nhất lần thứ nhất cho hắn. Hơn nữa nàng kiên tin, Bắc Huyền Tiên Tôn cũng là yêu nàng. Hắn nói với nàng quá những người lời ngon tiếng ngọt tuyệt đối không phải giả. Hắn chỉ có điều là, sợ, nếu như nàng đã không còn, sát phá lang, mệnh lý. Hắn nhất định sẽ mở hai tay ra chăm chú ôm ấp nàng. Hiện tại, Tả Dương liền đứng ở trước mặt của nàng. Giữa chúng ta, quả nhiên là có cơ duyên. Ta liền biết, cựu nhân thương trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tuy rằng trước chịu đựng rất nhiều bất hạnh, nhưng nàng rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy Tả Dương. Trong giây lát này nàng đột nhiên cảm giác thấy những người đau xót cũng không tính là cái gì. Một dòng nước nóng ở trong lỗ mũi không bị khống chế phun trào. Óng ánh nước mắt càng là từ lâu ở viền mắt bên trong đảo quanh. Đại sư, cựu nhân thương cực lực khống chế tâm tình của chính mình. Nhưng hé miệng phát sinh âm thanh nhưng như cũ vẫn là đi rồi âm. Nàng thật sự đã hết sức làm cho chính mình đi giữ vững bình tĩnh. Thế nhưng, ngay ở nàng mở miệng đồng thời. Tả Dương bóng người nhưng là đã biến thành một tia sáng trắng. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Đại sư, người đừng đi. Cựu nhân thương vội vã lại hô to một câu. Điên rồi tự đánh về phía Tả Dương vừa nãy vị trí. Tựa hồ như vậy Tả Dương liền có thể nghe được. Tựa hồ như vậy liền có thể đem Tả Dương kéo trở về. Nhưng sự thực chứng minh. Này hoàn toàn là phí công. Tả Dương đã lui ra phó bản. Ai? Cái gì đại sư? Cô nương này đến cùng làm sao? Nhìn thấy cựu nhân thương liều lĩnh trạng thái điên cuồng. Quần lót Superman lại bị sợ hết hồn. Một mặt kinh ngạc, thậm chí đều đã quên vui mừng Tả Dương không có với hắn thù dai. Trực tiếp liền lui ra phó bản. Em gái, người không sao chứ? Tên kia đường môn player cũng là một mặt choáng váng. Cô nương này mới vừa rồi còn khỏe mạnh. Làm sao một biết vô khuyết công tử thân phận liền biến thành bộ dạng này. Ai má ơi, này nước mắt ào ào. Bong bóng nước mũi đều đi ra. Lại nói, lẽ nào này em gái cũng là vô khuyết công tử fan. Như vậy fan cũng hơi bị quá mức cuồng nhiệt điểm ba. Còn sao? Tuy rằng ở hiện thực bên trong, một ít giải trí tin tức cũng đưa tin quá như vậy cuồng nhiệt fan. Thấy cái thần tượng lại là rít gào lại là gào khóc. Hận không thể tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Thế nhưng ở trong game cũng như vậy. Sẽ có hay không có điểm quá khuếch đại. Còn có, không phải vô khuyết công tử sao? Lúc nào đổi thành gọi đại sư? Xưa nay chưa từng nghe nói a vậy mà lúc này giờ khắc này. Đại sư, cựu nhân thương nơi nào có tâm tình để ý tới hai người này. Thấy Tả Dương thật sự đã lui ra phó bản. Nàng tự nhiên cũng là không chút nào dám trì hoãn. Lập tức liền lựa chọn lui ra phó bản. Chỉ tiếc, chờ nàng sau khi đi ra mới rốt cục nhớ lại. Cấm địa sát thủ. Là thông qua hệ thống thông cáo tiến hành chiêu mộ. Bởi vậy player cũng không có xác định tiến vào địa điểm. Hoàn thành nhiệm vụ sau khi đi ra cũng là trực tiếp hồi tưởng đến trước vị trí. Lần này, nàng đã cùng Tả Dương gặp thoáng qua. Cái này gọi là hữu duyên không phận cách chương.